Chú nhỏ là chồng. Chương 30, công việc sao bằng vợ hai. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi và nó đúng 3 giờ chiều có mặt tại bãi biển mà tôi được chú Duy hẹn. Quả thật bãi biển lần này rất đẹp, lại được nhiều khách du lịch tập trung. Ôi mày ơi, tiểu thịt tươi nhiều quá. Tao phải đi cua mới được. Liêm sĩ đi má. Tôi liếc nó một cái. Đúng như lời nó nói, trên bãi biển đúng thật nó rất nhiều trai đẹp, đặc biệt ai cũng có múi nha. Nó kéo tôi đi vào phòng thay đồ công cộng ở gần đó. Rất nhanh bọn tôi đã thay xong đồ bơi chuẩn bị đi tắm biển. Nó mặc một bộ đồ bơi màu đen tôn lên nước da trắng như bông bưởi của nó. Tôi lại ngại nên mặc một cái áo thun cùng quần ngắn, nhìn chả khác gì đứa con nít. Mặc cái quần gì thế con kia? Nó thấy tôi cao mày lại bắt đầu cằn nhằn tôi. Tôi chỉ cười rồi kéo tay nó đi về phía biển. Nó rất đẹp, lúc đi tôi thấy được mấy ánh nhìn say đắm nhìn nó. Nó có vẻ rất tự tin khoe những đường cong trên người SZZ, tôi còn mê nói chi mấy anh chàng này. Vợ ơi! Tiếng gọi quen thuộc làm nó giật mình, tôi và nó quay người sau lưng một thân hình cao ráo. Đẹp trai ngũ quan đẹp hơn cả phụ nữ đi lại phía tôi và nó. Chú Duy mặc một chiếc quần đùi ở trần, nhìn chú Duy không được tính là gầy. Như không ngờ lúc ở trần lại nó cơ ngực cùng múi nha. Mẹ nó, ai giải thích hộ tôi sao cha nội này lại ở đây đi. Ha ha, là chú Duy rủ bọn mình đi biển. Tôi cười trên nỗi đau của nó. Nó liếc tôi một cái rồi đi nhanh về phía mấy soái ca đang đứng nói chuyện. Cơ vợ em đi đâu? Chú Duy đi lại chỗ tôi đang đứng đã thấy nó tiến về phía mấy soái ca kia, cao mày hỏi. Chú đi qua với nó đi, cháu đi tắm biển đây. Ừ, cẩn thận, chú đi canh vợ đây. Nói rồi ổng bước nhanh theo nó, vừa lại gần đã nghe giọng đầy mê trai của nó. Soái ca, kết bạn WeChat được không? Tiểu mỹ nữ, bọn anh không mang theo điện thoại. Mấy soái ca kia trả lời nó, mấy người cười nói vui vẻ bỏ quên đi người đàn ông đen mặt phía sau lưng. Vợ ơi, em đi đâu vậy? Con nó đòi mẹ kìa. Đen mặt khi nghe câu nói của ai kia, ngược lại mấy anh soái ca nghe giọng nói cùng sát khí thì sợ nên không ai bảo ai, cùng nhau rời đi. Cơ soái ca, đợi em. Đợi em chi hả vợ? Ổng đưa tay ôm eo nó. Nó tức giận liếc ổng, sau đó lấy chân dẫm lên chân ổng một cái. Không đi làm đến đây làm gì? Công việc sao bằng vợ được? Đi anh dẫn vợ đi tắm biển. Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ mà khẽ cười. Giọng nói của một bạn nam sau lưng làm tôi hơi giật mình. Tiểu mỹ nữ, em đi một mình à? Quay người là một bạn nam cỡ bằng tuổi với tôi, thân hình cũng ngon đấy nhưng không bằng của chú tôi tí nhau. Không, tôi đi với bạn. Nghe tôi nói, bạn nam kia cười thân thiện tiếp tục lên tiếng nói. Thế bạn em đâu? Họ đi chơi rồi. Nói rồi tôi quay người muốn rời đi nhưng tay bị bạn nam kia nắm lấy. Thế đi chơi với anh đi. Tay bị nắm chặt làm tôi hơi đau, khẽ cao mày nhìn bạn nam kia. Buông tay cậu làm tôi đau. Bạn nam kia càng nắm chặt hơn, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Tiểu mỹ nữ, anh đây chưa có bạn gái, em lại hợp gu anh hay làm bạn gái anh đi. Tôi nghe bạn nam kia nói mà đơ cả người, mấy đời bảo người ta làm bạn gái mà lại như kiểu này không. Cách chương.